Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2168, càng sống càng trẻ. Tôn Sách, phốc phốc, cười ra tiếng, nâng lên ướt đẫm chân, mở ra ngón chân, ra vẻ đi kẹp viên quyền cái mũi, xảo ngôn lệnh sắc. Viên quyền đánh nhẹ hắn một chút, ba, một tiếng vang giòn. Xảo ngôn còn có, sắc lại nhanh không có. Tiếp qua một năm, thiếp cũng là 30 tuổi người, nơi nào còn có cái gì sắc. Nàng quay đầu, đánh giá Tôn Sách, giống như cười mà không phải cười. Đại vương lúc trước không phải nhìn chúng sắc à? Bằng không sắc suy thích thì, thiếp cái kia biết điều rút lui. Ít tại đại vương xuất hiện trước mặt, đồ gây đại vương sinh chán ghét. Đã không có xác, liền nói một chút ngươi xảo ngôn. Ngươi cho rằng đem ta so thành kỳ lân liền có thể nhẹ nhàng mang qua. Trong mắt ngươi, ta là như vậy kẻ ngu dốt sao? Gặp Tôn Sách nguyên thoại hoàn trả, viên quyền buồn cười, cười ra tiếng, nàng hai tay khoanh trước ngực trước, ngửa đầu, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tôn Sách, mặt như mâm ngọc, mắt như mới nguyệt. Phu tử nói, vâng phía trên trí cùng phía dưới ngu không rời, lại nói, bên trong người trở lên, có thể ngữ phía trên vậy, bên trong người trở xuống, không thể ngữ phía trên, phu thê chi đạo cũng là như thế, phía trên trí như kỳ lân, không nói cũng rõ, phía dưới trí như nô mã, lời mà vô dụng, chỉ có bên trong người như phàm mã, ngữ chi thỏa đáng. Có thể làm lương câu, kiến công lập nghiệp, trí tại ngàn dặm, ngự chi không thỏa đáng, thì làm liệt mã, xe lật người thương tổn, hủy nhà diệt hộ, người nào đến ngự chi, làm nhi tử lúc, phụ mẫu ngự chi, làm chồng lúc, tự nhiên vợ ngự chi, đại vương yến tử xuân thu, không biết ngự người vợ ư, nghe vợ một lời, ngự người mà làm đại phu. Tôn Sách nhất thời không phản bác được, nhìn chằm chằm viên quyền nhìn nửa ngày, ngươi cái này xảo ngôn quả nhiên lợi hại. Ta nhìn yến tử gặp ngươi cũng muốn cam bái hạ phong. Đại vương quá khen, thiếp không dám nhận, tuy nói phu tử Diệc Vân nhóm ba người, tất có ta sư, dù sao thật có thể làm hiền giả sư vẫn là số ít người. Thì phu thê chi đạo mà nói. Cho dù phu tử tại thế, sợ là cũng không thể cùng đại vương một hai, thiếp làm sao dám xen vào, dùng cái gì ngự phu chi thuật. Thiếp tuy không phải phía trên trí, may mà miễn ở phía dưới ngu, lại hầu hạ đại vương hai bên nhiều năm, luôn có thể có sở tiến ích đi. Viên Hành phụ họa nói, tỷ tỷ nói rất có lý, khác không nói, nam nữ bình đẳng. Có vị nào thánh nhân nói qua, rõ ràng tám cổ tính đều là lấy nữ vì bộ, lại không có một người thừa nhận nữ tử có thể cùng nam tử sánh vai. Thì liền phu tử cũng đem nữ tử cùng tiểu nhân đặt song song. Thiếp các loại sinh mà may mắn, có thể gặp được gặp đại vương, lại không khỏi lo được lo mất, lo lắng đại vương đi được quá nhanh, thế nhân theo không kịp đại vương. Hăng quá hóa dở, ngược lại không đẹp, Tôn Sách nghe ra nói bóng gió, các ngươi nghe được cái gì? Đại vương, ngươi sợ là không biết, ngươi không chỉ có không thể cùng nam tử bình thường cùng chung mối thù. Ngược lại gây nhiều người tức giận, thành bọn họ công địch đây. Viên quyền trắng Tôn Sách liếc một chút, cười rời lên Tôn Sách chân, đặt trên gối, dùng khăn vải giúp hắn lau khô. Đến tột cùng làm sao? Làm sao? Cũng bởi vì ngươi đề xướng nam nữ bình đẳng. Bây giờ càng ngày càng nhiều nữ tử xuất đầu lộ diện. Học văn luyện võ, không chỉ có đoạt rất nhiều nam tử sự tình, còn để nam tử nạp thiếp thành một cái vô cùng khó khăn sự tình. Thường nói, cưới vợ luận nhà, nạp thiếp luận diện mạo. Nguyên bản rất nhiều người nạp thiếp cũng là đồ mỹ mạo. Nguyện vì thiếp cũng phần lớn là có dung mạo mà gia cảnh người bình thường nhà. Bây giờ nữ tử có thể làm việc, cho dù gia cảnh đồng dạng, cũng có thể tự mưu sinh lộ, tự thực lực, nếu là lại có chút dung mạo, lo gì không thể gả trong đó ý nam tử, người nào còn nguyện ý làm thiếp. Nghe lấy Viên Quyền nói chút dân gian sự tình, Tôn Sách đã cảm thấy lạ lẫm, lại có chút quen thuộc. Hắn nhớ tới thế kỷ 21, nam nữ cùng một chỗ tại trước trên trận dốc sức làm. Trừ số rất ít tinh anh, tuyệt đại đa số nam nhân còn thật không phải những cái kia có mặt có tài bạch cốt tinh đối thủ. Đại nữ chính phim điện ảnh và truyền hình bị gấp đôi truy phủng. Chính là loại này thế thái biểu hiện. Hán triều tuy nhiên đã nho học lộng quyền, nam tôn nữ ti khái niệm đã ra lò, lại còn không có việc lớn tại thế. Riêng là dân gian, nữ tử địa vị xa cao hơn hậu thế. Hắn đưa ra nam nữ bình đẳng cũng không có gặp phải quá đại trở lực. Mấy cái năm trôi qua, hiệu quả cũng so với hắn mong muốn muốn tốt, thậm chí vượt qua hắn mong muốn. Rất nhiều người đều cảm thấy nữ nhân trí lực, thể lực không bằng nam tử, có thể lên vị đều dựa vào bán nhan sắc, ít nhất là sử dụng giới tính ưu thế. Trên thực tế đây đều là thành kiến, luận thể lực, nữ tử xác thực không bằng nam tử, thế nhưng là luận trí lực, nữ tử không chỉ có không kém gì nam tử, ngược lại hơi có ưu thế. Theo khoa học gia nghiên cứu, tại toán học logic phía trên, nam nữ không kém nhiều, thế nhưng là tại duyệt năng lực phía trên, nữ tử ưu thế rất rõ ràng. Tổng hợp mà nói, nữ tử thực so nam tử càng có trí lực ưu thế. Đến mức kiên nhẫn, cẩn thận loại hình tố chất, càng là nữ tử sở trường. Nói một cách khác, nếu như không tồn tại xã hội, trên tâm lý thành kiến, công bình cạnh tranh, đối thể lực yêu cầu không cao lĩnh vực, nữ tử so nam tử càng có ưu thế. Hán triều đã có việc học lấy kinh học làm chủ, đều có thể có thái diễm dạng này nữ tử thoát dĩnh mà ra. Lực áp quần hùng. Tại mộc học, thương học cái này không phải truyền thống học thuật lĩnh vực. Tất cả mọi người tại cùng một xuất phát chạy đường trên. Nữ tử ra mặt so nam tử còn muốn dễ dàng. Có mưu sinh thủ đoạn. Có thể tự lập tự mãn. Nguyện ý làm oan chính mình làm thiếp nữ tử tự nhiên thiếu. Chí ít thiếp cánh cửa đề cao. Đối nhà giàu cửa cao tới nói. Ảnh hưởng này tạm thời còn không rõ ràng. Tỷ như Dương Tu, một dạng có thể cho Tạ Cảnh cam tâm tình nguyện đưa lên nữ nhi. Thế nhưng là cửa đối diện hộ đồng dạng nam tử bình thường tới nói. Ảnh hưởng này thì lớn. Viên Quyền nói hắn thành công địch có lẽ hơi cường điệu quá. Nhưng ảnh hưởng khẳng định không nhỏ. Nói không chừng còn có chút oán khí cùng lời oán giận. Bá Dương là không phải là bởi vì nguyên nhân này mới phải nạp Lữ Tiểu Hoàn làm thiếp. Viên Quyền đem Tôn Sách chân bỏ vào trong chăn, đây cũng không phải. Hắn cũng là ngứa ra, muốn tìm điểm kích thích, thì cùng lệnh Tôn năm đó ở Lạc Dương đầu đường cướp người tài vật một. Dạng, Viên Quyền dừng lại động tác, liếc xéo lấy Tôn Sách, giả vờ cả giận nói, ngươi vẫn là chờ hắn nửa đêm báo mộng nói cho ngươi đi. Lời còn chưa dứt, chính mình không nhìn được trước cười. Tốt, thiếp giải thích qua, đại vương nguyện ý tin thì tin, không nguyện ý tin, thiếp liền đợi đến đại vương trừng phạt, trở về chịu tội, đừng nóng vội a, gần nhất bận quá, cũng không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện phiếm, khó được lúc rảnh rỗi, nhiều trò chuyện một hồi, hôm nay không tiện, Viên Quyền nháy mắt mấy cái, xoay người rời đi, Tôn Sách kéo nàng lại. Một bản nghiêm túc nói ra, không nghiêm túc, ngươi muốn đến nơi đâu, ta chính là muốn cùng ngươi tâm sự, giải một chút nhữ nam thế gia ý nghĩ, mùa xuân đêm quá ngắn, đại vương bỏ được cô phụ, thiếp còn không nỡ đây, Viên Quyền mặt đỏ, nghiêng đầu đi, mỹ nhân dịch lão, tuổi xuân trôi nhanh, thiếp muốn trân quý mỗi một cơ hội đây, nói công sự, ban ngày càng tốt hơn. Nói, tránh thoát Tôn Sách tay, nín cười, phiêu nhiên đi xa, Tôn Sách cất giọng kêu lên. Vậy ngươi ngược lại là cái gì thời điểm thuận tiện a? Viên Quyền thanh âm xa xa truyền đến. 3 ngày sau, thiếp hương canh tắm rửa, cung kính chờ đợi đại vương quang lâm. Viên Hành đi qua, cài đóng cửa phòng, trở lại trước bàn trang điểm ngồi xuống, bắt đầu tháo trang sức. Tôn Sách lắc đầu, nằm lại trên giường. A Hành, tỷ tỷ càng ngày càng nghịch ngợm. Đây chính là đại vương công lao, chẳng trách người khác. Viên Hành cười nói, tỷ tỷ miệng phía trên nói sợ lão, tâm lý lại là càng sống càng trẻ. Thiếp thật sự là hâm mộ nàng, tương lai nếu có thể cùng nàng đồng dạng, cũng liền vừa lòng thỏa ý. Tôn Sách quay đầu, A Hành, người khác nói lời này cũng liền thôi, ngươi nói lời này, nhưng có điểm không đúng. Tỷ tỷ đối ngươi thế nhưng là toàn tâm toàn ý, trước kia là, hiện tại cũng không phải. Viên Hành thoát áo ngoài, treo ở đầu giường trên kệ áo, lại cởi xuống Tôn Sách áo ngoài, cùng nhau treo tốt, lên giường, vén chăn lên, chui vào, ôm lấy Tôn Sách eo, thích ý than một hơi, nàng tâm có thể chứa một thạch. 8 đấu về đại vương, ta cùng Bá Dương chiếm 1 đấu, người khác chung 1 đấu. Phốp, đại vương coi là thiếp lời không thực. Không, chỉ là, có chút quen tai mà thôi. Tôn Sách nhẹ vỗ về Viên Hành lưng, muốn nói lại thôi. Viên Hành ngẩng đầu, liếc Tôn Sách liếc một chút, bất an chật thân thể một cái, trầm ngâm một lát, lại nói, đại vương muốn cùng tỷ tỷ nói cái gì? Có thể cùng thiếp nói một chút a? Thiếp có lẽ không bằng tỷ tỷ thông minh có kiến thức, thế nhưng là kẻ ngu ngàn lo, hoặc có được một, cũng có thể giúp đại vương một chút. Ngươi quá khiêm tốn. Tôn Sách cười cười, 2 năm này, ngươi tiến bộ rất nhanh, xử sự vừa vặn, liền ngu tướng cũng khoe ngươi. Hắn nhưng là khó được khen người. Có chuyện, ta đang muốn thương lượng với các ngươi. Tỷ tỷ không tại, trước hết cùng ngươi nói một chút. Ngươi có cơ hội trước cùng tỷ tỷ nói một câu. Chuyện gì, trọng yếu như vậy? Trương tướng, ngu tướng đề nghị xây thái học, còn muốn bổ nhiệm thái thường, trưởng văn giáo sự tình. Bọn họ hy vọng chọn một đã có thể thông hiểu nho môn kinh thư điển tịch, lại có thể thông hiểu bách công kỹ năng toàn tài nhâm thái thường. Lấy đó kiêm dung cũng xúc phong cách học tập. Thế nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui, cái này nhân tuyển khó tìm. Tôn Sách đem chân tướng cẩn thận nói một lần. Viên Hành tuổi nhỏ, không có từ viên gia kế thừa nhiều ít xử lý đại sự năng lực, nhưng nàng làm người thông tuệ, những năm này một mực theo Viên Quyền lượn vòng tại các thế gia ở giữa, nhưng lại cùng Viên Quyền khác biệt, nàng và Nhữ Dĩnh thế gia không có quá nhiều trực tiếp kinh tế liên quan, tương đối càng tự do một số, có thể ở giữa thăng bằng các phe phái lực lượng, nhãn giới cũng càng bao quát một số. Còn có một chút phi thường trọng yếu, nàng có Viên Quyền bảo hộ, không có có sinh tồn áp lực, có đầy đủ thời gian sách, cầu học, mà lại theo cầu học ngay từ đầu thì tiếp xúc mới học. Học vấn nội tình so Viên Quyền tốt, tuy nhiên cảnh giới trung đẳng, chưa nói tới nhất lưu, nhãn giới nhưng vẫn là có, đối giới giáo dục động tĩnh cũng vô cùng rõ ràng. Nghe xong Tôn Sách lời nói, Viên Hành đồng ý Tôn Sách quan điểm, muốn tìm ra một cái đã tinh thông nho môn kinh thư điển tịch, lại muốn thông hiểu bách công kỹ nghệ người thực sự rất khó khăn, thậm chí có thể nói căn bản không có khả năng. Trương Hoành, Ngô Phiên đều là học giả xuất thân, bọn họ cần phải rất rõ ràng điểm này, lại đưa ra kiến nghị như vậy. Sau lưng có lẽ có hắn không tiện nói rõ nguyên nhân. Đại vương, thiếp có một cái ý nghĩ. Ngươi nói, đã không thể cầu toàn, không bằng cầu căn bản. Nho môn kinh thư điển tịch không là căn bản, bách công kỹ nghệ càng không phải là căn bản. Chánh thức căn bản là nói, chọn một tinh thông căn bản chi học người làm thái học tế tử, sau đó lại theo các môn học thuật bên trong chọn lựa tinh thông bản môn học thuật. Nhưng lại không bài xích hắn học thuật học giả đảm nhiệm bản môn tế tửu. Có lẽ làm cho càng nhiều người hài lòng. Đến mức thái thường, chỉ cần hắn kiêm thông các môn kỹ thuật là được. Không cần tinh thông, Tôn Sách suy nghĩ một chút. Cảm thấy có lý, cái kia ngươi cảm thấy cái gì học thuật càng tiếp cận nói. Đương nhiên là toán học. Đại vương ngươi nghĩ, cái nào một môn học vấn có thể rời đi đếm. Bách công tri học cũng không cần nói. Mỗi một con số đều rất trọng yếu. Nho môn lục kinh lấy dịch cầm đầu. Dễ dàng nặng giống như đếm. Không thể cách đếm. Binh học trù hoạch, 13 phần thiên thứ nhất thì giảng tính toán. Lương thảo, vật tư, không phải toán học cao thủ không thể. Toán học chính là chư môn học thuật gốc rễ, coi như không là căn bản, cũng là cách căn bản gần nhất học vấn. Tôn Sách cười, A Hành, ta cũng cảm thấy toán học là tất cả học thuật trung hoàng về sau. Hiện tại từ ngươi cái này vương hậu đưa ra, không có gì thích hợp bằng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?